Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, chương 2603, vào thành. Chiến năm vị thần vương, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu lôi long lao ngục bên trong. Cao Hạo Thiên và Ấn Đức, giờ phút này căn bản không cách nào tránh thoát. Hỏa Hiên, ngươi phải làm gì? Người mục đích là Dịch huynh đệ. Hôm nay Cao Hạo Thiên chất vấn hướng lên trên làm Hỏa Hiên thần vương. Bây giờ chẳng lẽ còn không nhìn ra Lôi Long thần tông mục đích? Bọn họ là cố ý. Mục tiêu cũng không phải hắn hai người chúng ta, mà là phải đem Dịch tiểu phi dẫn nhập Lôi Long thành. Cao Hạo Thiên, ngươi còn không coi là quá ngu xuẩn. Giết các ngươi hai cái, Nguyên Khâu sẽ nổi điên, nhưng thằng nhóc kia không giống nhau, hắn mới vừa gia nhập các ngươi thôi. Vậy Dịch huynh đệ cũng là chúng ta một phần tử. Ngươi nếu dám làm như vậy, ta Thập Nhất Vương Thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ phút này mở miệng là Ấn Đức, mang uy hiếp, các ngươi hai cái, sự việc đã trở thành định cục, thì không cách nào trở ngại chúng ta. Ngươi cùng hai người liền nhìn cho thật kỹ đi. Ở nơi này Lôi Long thành bên trong, chín sấm diệt thần trận nhất kích sẽ muốn thằng nhóc kia mệnh. Dịch Thanh Lâm thần vương giống vậy nhìn hai người, cười lạnh một tiếng. Cái này hai người thật sự có chút không tán thưởng. Nếu không phải bởi vì Nguyên Khâu, hắn hai người chúng ta bọn họ giờ phút này liền giết. Hôm nay lại còn hướng để cho bọn họ không nên đi đối phó Dịch tiểu phi. Vậy thật là chính là buồn cười. Hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa, liền cùng Dịch tiểu phi đến. Phía trên năm người mặt mũi ở Lôi Long lao ngục bên trong bị kẹt Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức đều là biết, bọn họ thì không cách nào trở ngại Lôi Long thần tông hành động. Đáng ghét, bực bội à? Giờ khắc này hai người cảm nhận được sâu đậm bực bội. Làm sao sẽ nghĩ đến Lôi Long thần tông sẽ bố trí, sẽ xuất thủ? Hơn nữa bọn họ biết Dịch tiểu phi dù là biết trong này có vấn đề, có thể Thiên Vũ thương hội bên trong vậy đoàn người có cực kỳ trọng yếu một thành viên, cái đó gọi Thiên Vũ Nhi người phụ nữ ở Dịch tiểu phi ở đế phẩm phòng tu luyện vẫn còn cho bọn họ nói qua, muốn hơn chiếu cố cô gái này. Cô gái này bây giờ cũng bị bao vây Lôi Long thành. Vậy Dịch huynh đệ hơn nữa sẽ tới, hắn hai người chúng ta cũng biết, Dịch tiểu phi thủ đoạn thần thông, thực lực rất mạnh, chỉ là bên này dẫu sao là Lôi Long thành, nhất là ở Lôi Long thần tông ra hơn dưới sự chuẩn bị. Vậy không nghi ngờ chút nào, liền càng thêm nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm, ha ha, một cái thần thánh trung kỳ, ta cũng là muốn thật tốt xem. Chúng ta Lôi Long thần tông chín sấm diệt thần trận, hắn như thế nào ngăn trở? Hỏa Hiên trong lòng ngược lại là rất mong đợi, tên kia còn không có chính mắt gặp qua, lần đầu tiên gặp mặt chính là ở Lôi Long thành. Ba ngày sau, Lôi Long thành ra, một đạo hắc sắc lưu quang xuất hiện. Làm ở trên trời khung, đứng vững thân thể, chính là cả người hắc bào Dịch tiểu phi. Lôi Long thành, từ bên ngoài đến tu sĩ đều bị đuổi đi ra ngoài. Ở Lôi Long thành bên trong, tồn tại chỉ có Lôi Long thần tông tu sĩ. Như vậy tình huống, Dịch tiểu phi làm sao sẽ không nhìn ra? Trong này tồn tại mờ ám, sợ rằng cái này Lôi Long thần tông là vì hắn bố trí hết thảy đi. Chỉ là mình tiêu diệt thần diễn thần vương, đối phương đem cứ như vậy ghi hận mình sao? Lôi Long thành chính là Lôi Long thần tông địa bàn, Dịch tiểu phi không thể không cẩn thận à? Đáng tiếc bây giờ Dịch tiểu phi không có lựa chọn khác. Nếu là mình không tiến vào, làm sao đem Thiên Vũ Nhi Thiên Vũ thương hội người cứu ra? Một đám rác rưởi. Dịch tiểu phi đôi mắt bên trong đó là sát ý nồng nặc. Ngay sau đó bước ra một bước, cái này bước ra một bước, cái kế tiếp ngay tức thì Dịch Tiểu Phi xuất hiện bóng người, đã ở Lôi Long Thành bên trong, trong nháy mắt tiến vào, mang Dịch Tiểu Phi ngút trời kiêu căng, để cho Lôi Long bên trong thành chấn động, mà toàn bộ Lôi Long Thành ở Dịch Tiểu Phi tiến vào bên trong cũng thay đổi được không cùng. Ở Lôi Long Thành các nơi xuất hiện vô cùng mãnh liệt đế sóng khí động, hóa thành từng đạo trọng thiên đế khí dài trụ. Đây là trận pháp kích động, đây là trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi vây ở Lôi Long Thành bên trong, không nghi ngờ chút nào, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn. Cầm người giao ra đây cho ta. Dịch Tiểu Phi một tiếng quát lạnh dưới, ở Lôi Long Thành Lôi Long Điện bên trong, có năm đạo lưu quang lao ra, đó là thần vương cường giả hơi thở, thuộc về Lôi Long Thần Tông. Năm vị thần vương hiện thân đi ra, thần vương trung kỳ, Hỏa Hiên thần vương, còn có Dịch Thanh Lâm thần vương sơ kỳ, Lý Tự Nhiên, dựa vào Ngạn, còn có Trọng Một Khải, ba vị thần vương, cái này còn là lần đầu tiên, khoảng cách gần như vậy dưới, và Dịch Tiểu Phi chạm mặt, Lý Tự Nhiên, dựa vào Ngạn, cùng với Trọng Một Khải, lại có thể cảm nhận được, cái này một vị thần thánh trung kỳ trên mình mang tới lực áp bách, không hổ là có thể giết tinh đế thần vương, còn có thần diễn thần vương tiểu tử, cái này một cổ chiến lực, đúng là hiếm thấy cực kỳ, bọn họ ba người liên thủ, hẳn có thể so với tinh đế và thần diễn liên thủ mạnh một ít, có thể và thằng nhóc này đối chiến, trong lòng vẫn là không có để, bất quá, may mắn không phải là bọn họ ba người. Còn có Hỏa Hiên, cùng với Dịch Thanh Lâm hai vị thần vương trung kỳ ở. Đây chính là một cái khác cục diện. Hơn nữa, bọn họ cường đại nhất hậu thủ, chính là sẽ tùy thời có thể kích phát chín sấm diệt thần trận. Đem người giao ra cũng có thể. Cầm ngươi hết thảy, đều giao cho ta Lôi Long Thần Tông. Sau đó tự sát đi. Hỏa Hiên nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, tự sát không bằng giết sạch ngươi Lôi Long Thần Tông. Dịch Tiểu Phi ra tay, bây giờ có thể xác nhận tới Thiên Vũ Nhi không có chuyện gì. Ở Thiên Vũ Nhi trên mình, mình còn giữ ẩn núp thủ đoạn, cái này không có bị kích thích, để cho Dịch Tiểu Phi an lòng không thiếu. Bây giờ đối với tự mình tới nói, chính là tốc chiến tốc thắng, không cần nói nhảm. Và cái này năm người giao thủ liền có thể, chủ yếu vẫn là vậy hai vị thần vương trung kỳ, thuộc về Lôi Long Thần Tông, 12 vị thần vương cường giả, Dịch Tiểu Phi cũng từ Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức bên kia rõ ràng, 12 người mặt mũi, cũng ở đây hình ảnh đế tinh bên trong gặp qua, hiện xuất hiện 5 người, ở nơi này Lôi Long Thành, Dịch Tiểu Phi thần anh lực đã sớm bao phủ qua, chỉ có 5 vị thần vương, mà không phải là 12 vị thần vương cường giả, lại là không có thần vương hậu kỳ. Cái này liền thuyết minh, tự có cơ hội. Dịch Tiểu Phi trực tiếp ra tay, trên tay xuất hiện hư không thần kiếm. Đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, 5 người đã sớm có phòng bị, dưới sự liên thủ, nghênh chiến lên. 5 đối với 1, huống chi, cái thằng nhóc này chỉ là thần thánh trung kỳ, bọn họ 5 người làm sao có thể sợ hãi, bỏ mặc như thế nào, bọn họ luôn có thể chiếm cứ ưu thế, mà ở Lôi Long Thành bên trong, tồn tại Lôi Long Thần Tông tu sĩ, đối với ngoại giới tình huống, cũng có thể biết được, chỉ là cái này cùng giao chiến, bọn họ nhìn không thấu quá nhiều, nhưng không thể nghi ngờ, đây là cực kỳ kinh khủng. Dẫu sao 5 vị phó tông chủ cùng nhau liên thủ, đây đã là vô cùng chuyện hiếm có. Mấu chốt cái này nghênh chiến đối thủ, chỉ là thần thánh trung kỳ. Lần này, coi như là bọn họ chính mắt làm chứng dưới giao chiến. Người này, quả nhiên mạnh mẽ à? Mạnh mẽ đi nữa thì như thế nào? Ở Lôi Long Thành, đó chính là cá trong chậu. nhất định có thể bắt giết liền. Nói thật, năm vị phó tông chủ, có phải hay không quá cẩn thận? Bọn họ năm người liên thủ có thể giải quyết, còn cần bố trí đi chín sấm diệt thần trận sao? Chín sấm diệt thần trận, bố trí đi, dù là không dùng tới, trong này tồn tại hao tổn đều có không thiếu à? Ngoặc kép, đối với Lôi Long Thần Tông, không thiếu tu sĩ mà nói, liên quan tới chín sấm diệt thần trận, đúng là rất nghi hoặc sự việc, bởi vì hoàn toàn không cần thiết à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cuoi-ngui-nguyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.